Siêu thần yêu nghiệt, chương 745, bên bờ thông hướng vào đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói, tôn hiệu hắn là Phi Dương Thánh Đế. Chậc chậc, có người hâm mộ. Từ xưa đến nay, thánh hoặc đế chỉ là cách gọi của vũ thánh và kiếm đế. Không nghĩ tới hôm nay có người chiếm hết. Mọi người nghị luận, trong ánh mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều như thế. Tư Không Minh và Vô Danh sớm chạy tới núp trong bóng tối. Hắc bào bao phủ, trong ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Tiểu tử, vào đảo thần cấm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Không Minh âm thầm thề. Hai người che giấu sát cơ rất tốt, sợ bị phát hiện từ đó bại lộ, nhưng vẫn bị Vân Phi Dương yêu nghiệt cảm giác cảm được. Nửa bước vũ thần trước kia và đồ đệ hắn, Vân Phi Dương cười thầm, xem ra chính mình không chỉ đối mặt với nguy hiểm trên đảo thần cấm rồi. Nếu như là vũ thần, Vân Phi Dương chắc sẽ kiêng kỵ, nhưng một tên nửa bước vũ thần còn chưa để hắn nghĩ quá nhiều. Tại tinh thần đại lục bị ma tôn Tiêu Kha ái ngược một hồi, Vân Phi Dương lại khôi phục tự tin trước kia. Mà cái này là có nguyên nhân. Hắn hiện tại đã đột phá đến thánh đế. Thực lực so với lúc đánh với Tiêu Kha ái năm đó cũng đối với việc trưởng khống thái hư bạch kim chiến giáp đã đề cao rất nhiều. Tuy vẫn không có vũ kỹ cao cấp, nhưng kiếm cấm vạn kiếm quy tông lại lĩnh ngộ đến tầng thứ hai. Có thể nói, lần nữa toàn diện bạo phát, đối mặt nửa bước vũ thần, chắc sẽ không bị áp chế toàn diện. Còn có thể đánh một trận, trong nước không có hải thú nào ra dáng. Vân Phi Dương cũng lười đi xuống, chỉ có thể chờ đợi giữa không trung. Cứ như vậy, hai ngày sau, kết giới cuối cùng biến mất. Võ giả đang lo lắng chờ đợi nhau nhau tiến vào. Trong khoảnh khắc, hơn 5.000 cường giả bốn phía xung quanh chen chúc đi vào. Hình ảnh có chút hùng vĩ. Vân Phi Dương không thấy rõ hoàn cảnh bên trong đảo thần cấm. Tứ Hải Kiếm Đế thì bay vào trước, nói, chúng ta đi, xoát xoát, mọi người lúc này đuổi theo. Trong đám người của Vân Phi Dương, trừ Tứ Hải Kiếm Đế vào lần thứ hai, Mẫu Đơn và Hỏa Linh Thánh Quân cũng như Hôn Nha Đạo Nhân đều lần đầu tới đây. Bọn họ vừa đi vừa tìm hiểu tình huống trong đảo. Đây là một hòn đảo hình tròn. Đường kính chắc khoảng 200 dặm, bên trong có núi, có cây, không khác gì hòn đảo bình thường. Bất quá, bên bờ thông hướng vào đảo, có một cây cầu dài màu đỏ thẫm vắt ngang. Đây cũng là thông thiên kiều mà Tứ Hải Kiếm Đế đã nhắc đến. Xoát xoát, cường giả có kinh nghiệm cũng không bay thẳng vào trong đảo mà rơi vào trên cầu. Trực tiếp đi vào đảo thần cấm. Nhất định phải theo thông thiên kiều đi qua. Nếu không, chết, mấy người Vân Phi Dương cũng rơi xuống. Cách chương.